công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 422, khảo hạch đầu tiên, gocchuyenaudio.com, cả hai cách này đều không phù hợp với Cầm. Đầu tiên là cách 2, nói chung là bỏ ngay từ đầu. Anh chàng chỉ ở đây có tầm vài ngày nữa thôi, thời gian đâu mà làm một tháng. Có cách thứ nhất là khả thi, nhưng nếu ở đây có người trong top 100 thì còn đỡ chứ, phải đi tìm ở một khu nào đó thì cứ xác định đi. Mà dù người ta ở đây thì cũng chưa chắc đã chịu khiêu chiến với anh chàng. Cầm cũng không mang nhiều lắm, cũng không thể lấy món ăn ra dụ. Nên nếu có giá trị thì chỉ có hắn là khách của Michael. Đúng là một vấn đề nhức đầu mà. Nhưng Cầm lập tức nhận ra vấn đề mà anh chàng đau đầu lại hóa ra là trò cười. Chỉ thấy vị thiên sứ bốn cánh bảo kê kia hừ lạnh một cái và mang ra một lệnh bài. Nhìn đi rồi đừng có mà cản đường chúng ta nữa. Láo toét, chỉ là một thiên sứ bốn cánh tầm thường mà dám lên tiếng với ta như vậy. Người có biết ta là... Nói đến đây thì hắn không nói nữa, chính xác là miệng hắn đã mở rộng đến độ không nói được nữa. Cả người hắn run run lên vì cái lệnh bài. Bởi hắn nhận ra thần lư xê của Tổng Thiên Sứ Michael trong đó. Cái lệnh bài này có thể nói là đại diện cho Michael. Thần là Tổng Thiên Sứ, lại là đại diện của Chúa xử lý mọi việc nên quyền uy của hắn ở đây là không thể phủ nhận. Dù cho với những kẻ lão làng thì cũng không thể khống chế hoàn toàn, nhưng mà vẫn có trọng lượng. Thánh Sơn có thể nói là nơi thí luyện của cả thiên đình, nó không có thuộc về bất cứ người nào, nhưng hiển nhiên thân là Tổng Thiên Sứ, Michael có tiếng nói nhất định trong đó. Đó cũng là lý do vì sao mà ông mới yên tâm cho một thiên sứ bốn cánh làm bảo kê cho Cầm. Có tấm lệnh bài này thì có thể nói Cầm chỉ cần không chọc cái gì quá lớn là có thể đi ngang. Điển hình như là đi vào Thánh Sơn lần này, khi thấy tấm lệnh bài này, tên lính canh cổng lập tức nhún nhường thấy hẳn. Và Cầm đã thuận lợi đi vào trong Thánh Sơn và cũng thuận lợi tiến hành khảo hạch. Chờ tầm 30 phút, một lão giả tiến ra, nhìn Cầm bằng ánh mắt khinh miệt nói. Thử thách đã chuẩn bị xong. Tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi khi vượt qua một cửa ải ngươi có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Nhưng ta cần nói với ngươi, dù là cửa ải dễ nhất thì bản thân ngươi cũng không thể nào hoàn thành. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi, không đến nỗi chết, nhưng mà số người có bóng ma tâm lý cũng không phải là ít đâu. Ta cũng không muốn khách mời của Michael Sama lại có những ấn tượng không tốt về chúng ta. Ngươi, vẫn là nên từ bỏ đi thôi. Cầm nghe vậy cũng không giận. Dù sao thì hắn vẫn trong vai một kẻ yếu đuối không biết sống chết mà. Cầm từ tốn nói, yên tâm, ta cũng sẽ không có nói gì không phải đâu. Dù sao thì ta cũng là người mong muốn điều đó mà. Ta biết các vị cũng sẽ không dễ dàng cho ta thánh quang thảo, do đó ta chỉ có thể liều mình tham gia thôi. Ngươi, ai, ta cũng không khuyên nữa, hy vọng ngươi có thể đi ra mà thương thế không có nặng. Thử thách có 3 cái bao gồm, dũng cảm, trí tuệ và chiến lực. Chỉ khi ngươi vượt qua được 3 cửa ải cũng chứng minh ngươi đã có đủ dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh. Đến lúc đó ngươi mới xứng đáng là người nắm giữ thánh quang thảo. Ta cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Cầm khẽ gật đầu theo ông lão đến một cửa vào, anh khẽ đẩy cửa ra, bước vào và bị bóng tối nuốt chừng. Cầm không nói gì mà cứ bước tiếp trong cái bóng tối vô tận đó. Cầm cứ đi, đi mãi nhưng mà vẫn không cảm thấy gì, điều này làm anh chàng cảm thấy khó hiểu không thôi. Nói là thử thách dũng cảm sao? gocchuyenaudio.com, không có cái gì hết vậy. Nếu chỉ có như vậy thì cuộc kiểm tra này có chút hữu dai vô thực a. Nhưng mà rất nhanh Cầm cảm thấy mình sai rồi. Anh đã đi suốt trong cái không gian này. Cầm cũng không biết mình đã đi bao lâu, có thể một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là vô số năm. Cầm đã không còn khái niệm thời gian nữa. Một thời gian dài trong bóng đêm vô tận, hắn đã từng trải qua khủng hoảng, cũng từng điên cuồng tuyệt vọng, ở trong này chính là lao tù đáng sợ nhất trên thế gian. Chỉ có điều, sau khi trải qua khủng hoảng và tuyệt vọng, tâm thần Cầm ngược lại dần trở nên tang thương và kiên định, sau đó gần như hắn đã quên mất sự tồn tại của chính mình. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh từ từ bước đi. Trong bóng đêm, thời gian trôi qua phảng phất như cả trăm năm. Một đạo thân ảnh hành tẩu trong đêm, bước chân của hắn vĩnh viễn như cũ, không hề có chút chênh lệch, hắn dường như quên cả chính mình, quên cả hắc ám, quên đi tất cả. Ta đã biết rồi, ta hành tẩu trong bóng tối, cuối cùng đã ngộ ra. Hóa ra là như vậy sao, dũng cảm là như vậy sao? Không chỉ có dũng khí đối mặt với bóng tối mà còn là ánh sáng nữa. Trong bóng đêm, một đạo ý niệm yên lặng dần khuếch tán, thân ảnh vốn hành tẩu không biết bao lâu đã chậm rãi dừng chân lại. Lúc đạo thân ảnh tạm dừng chân trong chốc lát, đột nhiên, trong bóng đêm vô tận một đạo ánh sáng từ sau lưng thân ảnh phát ra, cuối cùng lan đến dưới chân hắn.